Một vòng kết thúc, từng đội hình đều có khối sinh tử lệnh bài đầu tiên cho mình, có thể giúp cho 4 người tiến nhập vào trong sinh tử cảnh. 3 đội hình chỉ thiếu 1 khối, còn chân linh đại lục còn thiếu 2 khối. Quá dễ dàng. Nguyệt Linh Sương cảm thán, nàng trước đó đã gặp phải hung linh đỉnh giai, sợ đến mức chạy trối chết. Hiện tại hung linh đỉnh giai đơn giản bị giết dễ dàng như vậy, căn bản không tốn bao nhiêu khí lực. Có thể nói, 4 đội hình ở đây, đội hình ở chân linh đại lục là đứng đầu, mà 4 thanh niên siêu cường giả đứng đầu cũng là người dẫn dắt 4 đội hình. Đợt thứ 2 kết thúc, 4 đội hình lại có được 1 khối sinh tử lệnh bài nữa. Chúng ta còn thiếu 1 khối. Trong lòng La Thiên cầm nghĩ. Diệp Trần vì sao không có đến? Sinh tử điện một khi mở ra hung linh đỉnh giai sẽ không xuất hiện nữa. Lẽ nào hắn đã bị đánh chết, hay là bị chết trên tay của hung linh đỉnh giai? Kỳ Hải Nhược có gặp qua Diệp Trần, biết được thực lực của Diệp Trần rất mạnh. Trong số thanh niên cường giả ở đây, người có thể so với hắn không có được 10 người. Ngoại trừ Kỳ Hải Nhược ra, cũng có mấy người trong đầu hiện lên hình ảnh của Diệp Trần. Tỷ như Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Tử Tĩnh, còn có đám người Lam Sơn Mi. Xuất hiện rồi! Nhãn tình La Thiên sáng lên, trong tầm mắt xuất hiện một đầu hung linh đỉnh giai. Giết! Người ở trên linh đại lục không lưu tình một chút nào, chỉ có Tử Tĩnh, Độc Cô Tuyệt và Sở Trung Thiên là không có xuất thủ. Bọn họ tự hồ không muốn nhanh chóng giải quyết đầu hung linh đỉnh giai này. Bởi vậy mà đầu hung linh đỉnh giai này cũng phải trải qua một hồi chém giết, thì đội hình chân linh đại lục mới giết được. Sinh tử điện mở ra, người không tới kịp sẽ mất đi cơ hội tiến nhập vào trong sinh tử điện. Sinh tử điện có một quy tắc tồn tại đặc biệt. Mặc dù chân linh đại lục người đông thế mạnh, tuy có vài người không ra tay, nhưng vẫn có thể diệt sát được đầu hung linh đỉnh giai này. Thời gian non nửa chén trà nhỏ trôi qua, một khối sinh tử lệnh bài xuất hiện. Trong đầu La Thiên suy tư nhìn về phía 3 người không xuất thủ, hắn chỉ biết than thầm một tiếng. Đại môn sinh tử điện chậm rãi mở ra, trên sân rộng, hung linh đỉnh dài không còn xuất hiện nữa. Chúng ta đi vào. Người của Huyết Thiên Đại Lục dẫn đầu đi vào sinh tử điện trước, 2 khối sinh tử lệnh bài cũng theo đó mà biến mất. Sau đó, Thiên Kiếm Đại Lục và Hải Ngoại. Chúng ta cũng đi vào thôi. La Thiên đi đầu nói. Không còn kịp rồi. Độc Cô Tuyệt có chút thất vọng. Kỳ thực 3 khối lệnh bài đủ để cho 12 người đi vào. Chân Linh Đại Lục có 11 người. Nếu như Diệp Trần tới kịp thì vẫn còn cơ hội. Tiến vào cuối cùng là Từ Tĩnh. Trước khi tiến vào, nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau rồi mới bước vào. Khối sinh tử lệnh bài cuối cùng biến mất không thấy đâu. Một khối sinh tử lệnh bài chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Vượt qua thời gian này, khối sinh tử lệnh bài kia sẽ bị thu hồi. Không xong, chúng ta tới chậm. Xa xa có 2 đạo thân ảnh bay vút đến. Người vừa nói là Tần Thiên Hùng. Chưa chắc. Diệp Trần lấy từ trong chữ vật linh giới ra một khối sinh tử lệnh bài. Cái gì? Người có sinh tử lệnh bài? Tần Thiên Hùng kinh ngạc, hắn tự hồ gần như á khẩu. Tần Thiên Hùng nhìn thấy sinh tử lệnh bài giật mình, ánh mắt dị thường nhìn về phía Diệp Trần. Mà Diệp Trần cũng không thèm để ý đến biểu hiện của Tần Thiên Hùng lúc này. Hắn ném sinh tử lệnh bài vào đại môn sinh tử điện. Đại môn sinh tử điện đã mở ra, có một tầng năng lượng cháo hắc bạch đan xen vào nhau. Sinh tử lệnh bài dán lên năng lượng cháo. Năng lượng cháo lập tức mở ra một lỗ hổng. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Trần lắc mình tiến đến trong sinh tử điện. Diệp Trần này nhất định sẽ khiến cho cả thiên hạ phải khiếp sợ. Tần Thiên Hùng tuy rằng không có hỏi Diệp Trần từ đâu mà có sinh tử lệnh bài, nhưng hắn biết muốn có sinh tử lệnh bài thì chỉ có 2 cách. Một là cùng với những người khác liên thủ đánh chết một đầu hung linh đỉnh giai. 2 là một mình một người đánh chết một đầu hung linh đỉnh giai. Khả năng trước rất khó xảy ra. Vì ở trong sinh tử bí cảnh, mọi người rất khó gặp được nhau để liên thủ giết chết hùng linh đỉnh giai. Vừa tiến vào sinh tử điện, lập tức có tới 10 ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Chủ nhân những ánh mắt này đều là những thanh niên cường giả tuyệt thế, ánh mắt như đao như kiếm. Cho dù là Diệp Trần cũng không thể bỏ qua. Về phần Tần Thiên Hùng, thân thể khẽ run rẩy, thiếu chút nữa là không thể chịu đựng được. Diệp Trần! Diệp Trần, người cuối cùng cũng tới. Diệp Trần, đã lâu không gặp. Diệp sư đệ! Diệp Trần thật giống như một minh tinh siêu cấp, trở thành đối tượng để mọi người nhìn chăm chú. Tần Thiên Hùng thân là một trong thất kiệt của chân linh đại lục, theo lý thuyết cũng được coi là có danh tiếng. Thế nhưng giờ khắc này, hắn trở thành một người mà không ai quan tâm đến hắn. Đi theo phía sau Diệp Trần, hầu như không có ai để ý đến hắn. Dường như mọi người bỏ qua sự tồn tại của hắn. Người này là ai? Vì sao lại nhận được sự quan tâm như vậy? Kỳ quái, một tân nhân, vì sao lại được hoan nghênh như vậy? Người của huyết thiên đại lục, thiên kiếm đại lục không thể nào giải thích được. Kiếm trận hậu, cự kiếm hầu cùng với đoàn kiếm hầu nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, thần sắc bị kiềm hãn. Kiếm trong mắt kiếm trận hậu hiện lên hàn quang, cự kiếm hầu và đoàn kiếm hầu